FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, cơm hộp liên tiếp phát sinh. Người mới vừa nói ta là của ngươi. Cái kia là có ý gì? Jin Dak một mặt bất thiện xem kỹ lấy Sen Kho, vì gia tăng bản thân lực uy hiếp. Nàng dưới ý thức đung đưa cặp kia đem đại công tước đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu thiết quyền. Đem Vlad Ba tịnh hóa về sau. Hóa thân thiết quyền thánh nữ, Jin Dak lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Sen Kho. Bất quá Sen Kho là ai? Khí thế hung hăng Jin Dak trong mắt hắn, lại phảng phất một con dương nanh múa vuốt mèo con. Chẳng những không có nửa phần lực uy hiếp, ngược lại để hắn thấy được vị này thánh nữ điện hạ đáng yêu mặt khác. Hắn một mặt thản nhiên cầm Jin Dak tay. Jin Dak, đi theo ta đi, cùng ta ký kết khế ước, trở thành của ta chuyên môn anh linh. À tương đương ồ, Sen Kho chiêu này không theo lẽ thường ra bài lập tức để Jin Dak trận cước đại loạn. Mặt của nàng soát lập tức biến thành đỏ bừng. Đối mặt bực này cùng với cầu hôn ngay thẳng tuyên ngôn, cho dù là Frank thánh nữ điện hạ cũng y nguyên cùng phổ thông ngây thơ thiếu nữ không có gì khác biệt. Đợi đến Jin Dak từ trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, nhưng là vụng trộm quan sát trên mặt nàng biểu lộ Sen Kho nhưng trong lòng mừng thầm. Nếu như không có mất trí quầng sáng loại quy cách này bên ngoài máy gian lận, muốn đả động vị này thiện lương, mà có trách nhiệm tâm thánh nữ điện hạ cơ hồ là không thể nào. Mà nàng hiện tại do dự, ngược lại chứng minh Sen Kho trước đó sở tác hết thảy đều không có uổng phí. Nước đầy thì tràn, hăng quá hóa dở, đạo lý này Sen Kho tự nhiên hiểu. Hắn không có bức bách Jin Dak tại chỗ làm ra quyết định, mà là bật cười lớn. Không sao, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi không cần vội vã trả lời ta. Vừa vặn ta còn có chút sự tình không có xử lý xong. Chấm ngoặc kép, Sen Kho nói cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng ngoài cửa sổ. Ở nơi đó, hai cái chật vật không chịu nổi thân ảnh đang từ một đống cho bụi bên trong bò ra. Ta chờ mong quyết định của ngươi, cùng ngươi cùng nhau dắt tay vẫy vùng chư thiên vạn giới. Hiện tại trước hết để cho ta xử lý một điểm cuối cùng cặn bã đi. Sen Kho một cách tự nhiên vươn tay vuốt ve một chút Jin Dak khuôn mặt, sau đó từ trên ban công nhảy xuống, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy phức tạp thánh nữ điện hạ. Jin Dak dưới ý thức đưa tay đặt ở ngực, nàng cảm giác trái tim của mình tốc độ trước đó chưa từng có nhảy lên. Khi Sen Kho nói ra câu nói kia thời điểm, nàng thật động tâm. Bầu trời đình viện bị thiêu hủy đang phía dưới, đầy bụi đất, mái tóc màu trắng bạc cơ hồ bị thiêu đến tinh quang Amakusa Siro cùng đồng dạng toàn thân cho bụi. Semiramis từ cho bụi đống bên trong bò ra, ngay tại Istazin Noble Phantasm đánh trúng không trung đình viện trước đó, lại bị nữ đế sớm một bước phát hiện. Đừng nhìn nữ đế một mặt đề không nổi kình dáng vẻ, trên thực tế nàng lại lợi dụng không trung đình viện không góc chết ma thuật kết giới thời gian, thực giam khống bốn phía phát sinh bất luận cái gì động tĩnh. Istazin Noble Phantasm cơ hồ ảnh hưởng tới hơn phân nửa địa cầu, tự nhiên sớm bị nàng cảm giác được, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Công kích kinh khủng như thế, chỉ là cái kia như là thiên băng địa liệt khí thế, Semiramis liền minh bạch không sai lầm biết sự thật này. Nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp bỏ thật vất vả triệu hồi ra không trung đình viện, mang theo một mặt khiếp sợ Amakusa Siro truyền tống đến không trung đình viện đang phía dưới của nàng, quả quyết trực tiếp cứu được nàng cùng Amakusa Siro một mạng. Hai người mới vừa truyền tống ra ngoài, không trung đình viện lập tức bị Istazin Noble Phantasm trúng đích. Tiếp theo tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, tòa này so thời La Mã cổ đại đấu thú trường còn lớn hơn mấy lần không trung đình viện liền bị thiêu thành cho tàn, cùng không trung đình viện cùng nhau bị đốt thành cho bụi còn có Shakespeare thằng xui xẻo này. Hắn, bản thân bảo tồn kỹ năng mạnh hơn, lại làm sao có thể ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa công kích. Mệnh là được cứu, Amakusa Siro trong lòng bi phẫn lại tột đỉnh. 60 năm như một ngày gian khổ, trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không phải vị này cực đông thánh nhân ý chí kiên định như sắt, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Bất quá có lẽ điên rồi với hắn mà nói càng nhân từ một chút. Chỉ ít mất đi suy nghĩ năng lực liền không cần tiếp nhận 60 năm bi nguyện lại tại tối hậu. Quan đầu hủy hoại chỉ trong chốc lát thống khổ. Hiện tại nói cho ta, là ai thắng? Một cái tràn ngập châm chọc thanh âm vang lên. Sen khô trực tiếp rơi xuống tiền phương của bọn hắn. Một mặt châm chọc nhìn qua như là châu phi tên ăn mày Amakusa Shiro. Cùng chật vật không chịu nổi hai người so sánh. Trên thân không có mảy may cho bụi sen khô lúc này xem ra càng giống một cái phía sau màn trùm phản. Diện, sen khô, Amakusa Shiro trong đầu tên là lý trí dây cung rốt cục đứt đoạn. Hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn cầm lên thái đao hướng sen khô nhào tới. Sen khô trên mặt hiện lên một vòng nụ cười khinh thường. Luận ý chí, luận tín ngưỡng, luận kiên định hắn tự nhiên là kém xa tít tắp vị này lòng mang cứu thế bi nguyện. 60 năm như một ngày cực đông thánh nhân. Đáng tiếc bàn về sức chiến đấu. Hắn chính là không sử dụng biến thân trạng thái. Amakusa Shiro cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá sư tử vô thỏ dùng hết toàn lực. Sen khô đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nếu là không sử dụng biến thân trạng thái, lại bị Amakusa Shiro lật bàn, vậy coi như thật thành một trò cười. Ma lực quang hoa hiện lên. Amakusa Shiro cùng sen khô trên thân đồng thời xuất hiện một bộ cổ điển võ sĩ phục. Khác biệt chính là Amakusa Shiro trên người võ sĩ phục lấy trang nghiêm túc mục màu đen làm chủ sắc điệu. Mà sen khô trên người võ sĩ phục thì là phóng đãng không bị trói buộc màu xanh tím. Đinh, một dài một ngắn hai thanh thái đao bỗng nhiên chạm vào nhau. Lập tức hoa lửa văng khắp nơi. Một trận như là cơ điện tiếng cọ sát chói tai truyền đến. Trong lúc nhất thời phảng phất thời không làm sai lệch về tới cổ đại Nghê Hồng. Hai tên kiếm sĩ đang lấy đao trong tay nhất tiệt sinh tử. Một bên Semiramis vừa định muốn xuất thủ. Sau đó chạy đến Zindak liền giơ lên thánh kỳ nhắm ngay nàng. Tiếp lấy phát giác được động tĩnh bên này. Ngồi tại Tuấn ưng lên ơ phu. Ở vào biến thân trạng thái Gani. Nhao nhao chạy tới. Xa xa nơi nào đó trên gò núi. Atalanta biểu lộ lạnh lùng giơ lên cung nhắm ngay Semiramis hậu tâm yếu hại. Chỉ có Frankenstein. Tựa hồ tìm được mới cách chơi. Đang giơ lên của nàng truy sát. Giống như là nện chuột đất, không ngừng đuổi giết đáng thương Long Nha Binh. Nữ đế chỗ cường đại ở chỗ Noble Phantasm tăng thêm, mà bản thân nàng sức chiến đấu không đề cập tới cũng được. Bị đám người ẩn ẩn vây quanh, Semiramis trên mặt lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chậm rãi giơ lên hai tay, ra hiệu bản thân đầu hàng. Về phần giữa sân không đoạn giao phong hai tên kiếm sĩ, mọi người cũng không có tiến lên hỗ trợ. Vừa đến là cố kỵ đến chiến sĩ vinh quang. Còn nữa, ngay cả võ nghệ kém nhất ơ phu đều thấy rõ ràng bạch bạch. Người mặc màu đen võ sĩ phục cực đông thánh nhân đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hai người vừa giao thủ thời điểm, Amakusa Shiro ỷ vào không sợ chết khí thế mà cùng sen khô liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần thích ứng thế công của hắn về sau, nghiêm lưu kiếm pháp bắt đầu hiện ra đáng sợ uy lực. Sen khô trong tay đại thái đao phảng phất tràn đầy đáng sợ ma tính. Thường thường từ Amakusa Shiro nhất lơ đãng góc độ phát động tiến công, để hắn đơn giản khó lòng phòng bị. Lại tăng thêm Amakusa Shiro kiếm chiêu phần lớn là thẳng tiến không lùi, đồng quy vu tận. Sen khô tùy tiện liền tìm được sơ hở của hắn. Chỉ thấy sen khô dưới chân bộ pháp hơi sai, thân thể hoặc bên cạnh hoặc ngửa lấy nhỏ nhất góc độ tránh thoát Amakusa Shiro công kích. Tiếp lấy lợi dụng hắn công kích ở giữa khe hở phát động lăng lệ phản công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.